không khống chế được. Chương 52, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ tung sản sinh sóng năng lượng xác thực ảnh hưởng đến cái kia chiếc dân dụng phi thuyền. Khâu Giật Nghiên bọn họ cùng phi thuyền liên lạc với sau khi leo lên phi thuyền bắt đầu cho bọn họ tiến hành kiểm tra an toàn. Trên phi thuyền diện có chút ồn ào. Bởi vì vừa vụ nổ lớn bọn họ cũng chú ý tới. Dù sao cái kia trận chói mắt cường quang thật sự rất khó khiến người ta lơ là. Càng khỏi nói mặt sau phi thuyền còn bị ảnh hưởng đến chấn động kịch liệt. Bởi vậy mặt trên các hành khách đều có chút bất an. Sợ sệt gặp phải cái gì không tốt xử. Dù sao trước lúc này, Yến Duy Tâm bắt cóc phi thuyền sự tình huyên náo nhưng là sôi sùng sục. Bọn họ cũng không muốn gặp phải chuyện như vậy. Xin các vị yên tâm. Sự tình đã giải quyết. Vừa nổ tung chính là phạm nhân phi thuyền. Nguy cơ đã giải trừ. Chúng ta là đến giúp đỡ. Các vị trở lại gian phòng của mình đi. Đã không sao rồi. Phi thuyền cũng đang không ngừng phát thanh bá báo. Nói cho hành khách nguy cơ đã giải trừ. Đón lấy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở lại đế quốc. Ai? Khâu Giật Nghiên bọn họ dựa theo mệnh lệnh kiểm tra trên phi thuyền diện trình độ hư hại. Lại đi đến cánh cửa này trước thời điểm. Khâu Giật Nghiên có chút sốt sắng. Bởi vì bên trong có quen thuộc mùi vị tin tức tố. Cửa phòng bị mở ra sau khi. Khâu Giật Nghiên nhìn thấy một nữ nhân. Trước cũng chưa từng thấy. Rất xa lạ khuôn mặt. Ta là đến thăm các ngươi gian phòng có hay không cái gì tổn chỗ xấu. Trước sóng năng lượng có chút đại. Nàng theo trong phòng xem. Tại phía trên ghế salon nhìn thấy một quen thuộc bóng lưng. Nàng một chút liền nhận ra người kia là Văn Di Mặc. Cảm ơn, chỉ là không cần. Chúng ta nơi này không có chuyện gì. Nàng là Văn Di Mặc tân chiêu trợ lý. Vì lẽ đó cũng không quen biết Khâu Giật Nghiên. Chỉ có thể căn cứ Khâu Giật Nghiên mặc trên người quân trang. Phán đoán ra nàng là một người lính. Để ngừa vạn nhất, vẫn là kiểm tra một chút đi. Nói Khâu Giật Nghiên liền muốn đi vào. Thế nhưng bị trước cửa người ngăn cản. Tuy rằng ngươi là quân nhân, thế nhưng cũng là một alpha. Tại sao có thể tùy ý tiến vào Omega trong phòng đâu? Bên trong người kia vẫn không có lên tiếng. Mà trước mặt vị này thái độ cũng rất rõ ràng. Khâu Giật Nghiên không thể làm gì khác hơn là từ bỏ mạnh mẽ tiến vào ý nghĩ. Vậy cũng tốt, ta liền không đi vào. Vừa vụ nổ lớn là bởi vì chúng ta đang thi hành một cái nhiệm vụ. Ảnh hưởng đến các ngươi. Rất xin lỗi, chỉ là chuyện bây giờ đã giải quyết. Các ngươi có thể yên tâm. Một bên thư ký cảm giác thấy hơi là lạ. Bởi vì đứng Khâu Giật Nghiên trước mặt chính là nàng. Nhưng là Khâu Giật Nghiên nhưng vẫn đều tại chiều trong phòng xem. Lại như là đang cố ý nói cho bên trong người nghe như thế. Cái kia, không có chuyện gì là tốt rồi. Ta đi trước. Khâu Giật Nghiên có chút không muốn lần thứ hai liếc mắt một cái Văn Di Mặc. Thế nhưng nàng vẫn không có xoay người lại. Người tay bị thương. Thư ký nhìn Khâu Giật Nghiên tay. Chỉ thương tích vị trí. Ngươi không xử lý một chút sao? Thế là Khâu Giật Nghiên cúi đầu nhìn một chút. Cánh tay mặt trái có 2-3 cái lỗ hổng, hẳn là trước cùng Trần Độ tranh đấu thời điểm thương tổn được. Chỉ là thương tích đều không sâu. Trải qua này chút thời gian rèn luyện sau khi, không phải loại kia khá lớn tổn thương thoải. Khâu Giật Nghiên bình thường đều không cảm giác được. Bởi vậy nếu như không phải giờ khắc này chăn trước người này nói ra thoại, Khâu Giật Nghiên e sợ đều sẽ không ý thức được này mấy chỗ thương tích. Tiểu thương, không có chuyện gì, nàng cuối cùng hướng về bên trong nhìn một lần, lại phát hiện Văn Di Mặc đã không ở trên tràng kỳ. Khâu Giật Nghiên hơi nghi hoặc một chút, nhìn chung quanh một hồi nhưng cũng không tìm tới người. Hẳn là tiến vào bên trong phòng ngủ. Bất đắc dĩ, Khâu Giật Nghiên không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Lâu như vậy không có thấy. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay có thể nhìn nàng. Không nghĩ tới liền vừa vặn mặt đều không nhìn thấy. Nàng liền như thế không muốn gặp lại chính mình sao? Ai, khó làm nha. Đi ngang qua một phen sau khi kiểm tra, phi thuyền xác thực là thủ đã đến ảnh hưởng, tạo thành một chút hư hao. Chỉ là ảnh hưởng không lớn. Đội trưởng sắp xếp mấy người đi tiến hành chữa trị. Toàn bộ hành trình cũng không có tiêu tốn thời gian quá lâu. Ta xem các ngươi có người bị thương. Trên phi thuyền diện có chuẩn bị dùng chữa bệnh bao. Các ngươi xử lý một chút thương tích đi. Cũng coi như là cảm tạ các vị hỗ trợ. Người nói chuyện là phi thuyền người phụ trách. Phía sau hắn bày ra rất nhiều hòm thuốc. Cơ bản những kia xử lý thương tích thuốc đều có. Cảm ơn, chỉ là không cần. Những này chúng ta đều có. Đội trưởng mở miệng khéo léo từ chối người phụ trách. Chỉ là hắn nói cũng là lời nói thật. Đi ra chấp hành nhiệm vụ, trên người nhất định sẽ có khẩn cấp thuốc. Cũng sẽ có chữa bệnh binh tồn tại. Bằng không, bị thương thoải. Chẳng lẽ muốn ngồi yên không để ý đến. Chờ nó chuyển biến xấu hay sao? Nếu sự tình cũng đã giải quyết. Vậy chúng ta liền rời đi trước. Khâu Giật Nghiên chiến hạm của bọn họ là quân dụng phẩm. Cùng dân dụng phi thuyền chênh lệch vẫn là quá lớn. Tốc độ phải nhanh rất nhiều. Trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Văn Tổng, ngươi vẫn tốt chứ? Có đói bụng hay không? Có muốn hay không để bọn họ đưa điểm ăn lại đây? Ngươi muốn ăn chút gì không? Thư ký đánh mở trong phi thuyền phục vụ hệ thống. Bắt đầu xem thực đơn. Văn Di Mặc đứng phía trước cửa sổ. Mở miệng hỏi. Vừa cái kia người. Bị thương. Trên cánh tay có hoa tổn thương. Chỉ là xem ra không phải rất nghiêm trọng. Đối với bọn hắn quân nhân tới nói. Nên không có việc lớn gì. Văn Di Mặc nói chuyện ngữ khí nghe tới chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Bởi vậy thư ký cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Văn Tổng, nơi này có cá ai? Ngươi có muốn hay không nếm thử? Cá, đúng. Xem ra rất không tệ. Con cá này rất béo tốt. Cảm giác nên ăn thật ngon. Nhìn thấy ăn ngon đồ vật. Thư ký hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Cũng không lâu lắm công nhân viên liền đem đồ vật đều đưa đến căn phòng của bọn họ. Trước thư ký cũng đối với Văn Di Mặc yêu thích hạ xuống một phen công phu. Thêm vào Văn Di Mặc cũng không thiếu tiền. Bởi vậy nàng dựa theo trước sở lưng quá Văn Di Mặc ẩm thực khăng khăng được. Điểm rất nhiều món ăn. Làm một tên thâm niên kẻ tham ăn. Nhìn thấy bị bãi tràn đầy một bàn đồ vật. Thư ký trong lòng nhất thời tràn ngập hạnh phúc cảm. Chỉ là nàng hiện tại chỉ có trông mà thèm phần. Bởi vì Văn Di Mặc có bệnh ưa sạch sẽ. Xưa nay sẽ không cùng người khác cùng dùng cơm. Điều này cũng không có quan hệ gì. Bởi vì nàng có thể trở về đến phòng của mình đi điểm món ăn ăn cơm. Lần này đi công tác phí dụng là toàn bộ hành trình chi trả. Liên quan nàng ẩm thực tiêu dùng cũng bao quát ở bên trong. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Một lúc nàng có thể ăn cái thoải mái. Một bên Văn Di Mặc làm như cũng nhận ra được thư ký ý nghĩ. Mở miệng làm cho nàng đi về nghỉ. Nàng nơi này cũng không có cái gì những chuyện khác. Nghe được Văn Di Mặc thoại sau khi. Thư ký khắp toàn thân đều tiết lộ su y gờ sứa y gờ khí tức. Hào hứng cùng Văn Di Mặc nói lời từ biệt trở lại gian phòng bắt đầu đại điểm đặc điểm. Trong phòng, hiện tại liền chỉ còn dư lại Văn Di Mặc một người. Nàng bắt đầu lẳng lặng mà dùng cơm. Trước bàn bày ra món ăn rất nhiều. Rất tề, nếu là thư ký ở đây, nhất định sẽ bị khiếp sợ đến. Bởi vì Omega bình thường ăn không được rất nhiều thứ. Thế nhưng Văn Di Mặc nhưng ăn rồi rất nhiều. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bụng dưới vị trí. Nơi đó rất bình tĩnh. Thế nhưng vừa Khâu Giật Nghiên đến thời điểm, nàng rất rõ ràng cảm giác được. Bên trong nhúc nhích một chút. Rõ ràng mới chỉ có mấy tháng. Nhưng có thể đối với cha mình tin tức tố. Nhạy cảm như vậy. Tại cùng Khâu Giật Nghiên ly hôn sau khi Văn Di Mặc mới phát hiện mình mang thai. Liên quan với đứa bé này, nàng cũng cân nhắc rất nhiều. Vốn là dự định không muốn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm. Nàng sau này, hẳn là sẽ không đã kết hôn. Nàng đã sớm làm tốt cô độc một đời chuẩn bị. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng sau này sẽ không xảy ra dục. Bởi vậy, nàng bụng đứa bé này sẽ là nàng thân nhân duy nhất. Khâu Dật Nghiên bọn họ trở lại đế quốc sau khi liền được vời đã đến Chu Tài bên trong phòng làm việc. Đội trưởng một mặt lo lắng, còn chưa kịp mở miệng. Đối diện Chu Tài liền nói trước, Trần Độ cùng trong tay hắn đám kia hàng thế nào rồi? Tướng quân, nhiệm vụ lần này ra một điểm sự cố, là ta người đội trưởng này năng lực không đủ tạo thành. Kính xin tướng quân trách phạt, nhiệm vụ vốn là bắt sống Trần Độ, chặn được trong tay hắn hàng. Thế nhưng cuối cùng nhưng đều bị nổ cái không còn một mống. Nếu là ngày đó hắn lại chú ý một ít, không cho Trần Độ chạy thoại, mặt sau cũng sẽ không phát sinh những việc này. Không đầu không đuôi, nói rõ ràng, Chu Tài là cái thân thể cường tráng thanh niên đại hán. Tuy rằng ăn mặc quân trang, thế nhưng cũng có thể cảm giác được hắn y phục phía dưới phát đạt bắp thịt. Cắt bỏ một con sạch sẽ bản thốn. Cả người đều là hormone khí tức. Tướng quân đặt câu hỏi. Đội trưởng cũng chỉ đành đem sự tình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ mà nói một lần. Cuối cùng, lần nữa mở miệng nói khiểm. Nhiệm vụ lần này là của chúng ta thất trách. Còn kém điểm liên lụy những người khác. Mời đem quân trừng phạt ta đi. Tướng quân, phía sau Khâu Dật Nghiên mở miệng. Ta không cảm thấy đội trưởng có làm gì sai. Ngược lại, ta cảm thấy hắn nên được tưởng thưởng mới phải. Đứng ở phía trước đội trưởng lập tức quay người sang. Không ngừng quay về Khâu Dật Nghiên ánh mắt ra hiệu. Bọn họ hiện tại nhưng là tại Chu Tài tướng quân trước mặt. Không nên nói chuyện lung tung à. Chỉ là Chu Tài nhưng một mặt tò mò nhìn về phía Khâu Dật Nghiên. Nói thế nào? Sau đó chờ nàng vòng kế tiếp lên tiếng. Nhiệm vụ lần này, nếu là không có đội trưởng truyền đạt cái kia một cái mệnh lệnh, cuối cùng tạo thành kết quả nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đội trưởng đây là cân nhắc hơn thiệt. Mất nhỏ bảo đảm lớn. Tránh khỏi càng bết bát sự kiện phát sinh a. Hơn nữa, Trần Độ coi như nắm về. Dựa theo hắn trước đây sở phạm vào những kia tội, dựa theo đế quốc luật pháp cũng chết hình. Chỉ có điều tử hình sớm hành hình mà thôi. Lại có thêm chính là hắn đám kia hàng. Vốn là không đồ tốt. Mang về thoại. Vạn nhất. Ta là nói vạn nhất. Bị người tiệt đi rồi. Lại muốn đoạt về đến vậy tê thiệt là phiền. Bởi vậy. Chúng nó bị nổ tung. Cũng là một chuyện tốt a. Trực tiếp từ nguồn cội diện giải quyết vấn đề. Nói xong. Khâu Dật Nghiên lại bắt đầu cho Chu Tài lời tâng bốc. Trước lúc này đã sớm nghe nói tướng quân đại danh của ngươi. Biết ngươi là cái minh lý lẽ, thức cơ bản, tùy việc mà xét người. Cho nên đối với chuyện này, cái nhìn của ngươi cũng nhất định cùng người bình thường không giống nhau. Ở đây đội viên đều một mặt lăng bức mà nhìn Khâu Dật Nghiên đàng hoàng trịnh trọng dao động. Quỷ dị nhất chính là... Nghe xong thậm chí cảm thấy thật giống có như vậy một ít đạo lý. Ha ha ha, Chu Tài nghe xong ngửa mặt lên trời cười dài. Âm thanh vang dội, trung khí mười phần. Ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy mệnh lệnh này dưới đến mức rất đúng lúc. Mặt trên bên kia, ta sẽ giải quyết. Tướng quân quả nhiên không bình thường. Không hổ là đế quốc đại tướng. Đang quyết định thật sự muốn tới Chu Tài nơi này sau khi Khâu Dật Nghiên lén lút tra xét rất nhiều người này tư liệu. Biết hắn là một hạng người gì. Nàng vừa mới dám như vậy nói. Chu Tài phản ứng quả nhiên cùng nàng phỏng chừng gần như. Đó là Chu Tài bị Khâu Dật Nghiên khoa được kêu là một mở cờ trong bụng. Cách chương.